Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 69. Kiếm tiền phương pháp nhiều. Do Thái bang tổng bộ. Hát đi mang theo Bill nhìn thấy Fredo. Fredo cùng hai người nắm tay. Trong lòng rất là cảm khái. Trước đây Bill là thủ hạ mình. Không có chỗ xếp hạng tiểu đầu mục. Hát đi thậm chí chỉ là lâm thời gia nhập do Thái bang. Không nghĩ đến ngăn ngắn thời gian mấy tháng. Địa vị nhanh chóng tăng lên. Cướp đoạt bang Tây Ban Nha địa bàn. Hiện tại đã cùng chính mình đứng ngang hàng. Hát đi, Bill. Không nghĩ đến các ngươi phát triển nhanh như vậy. Lặng yên không một tiếng động liền cướp đoạt bang Tây Ban Nha địa bàn cùng chuyện làm ăn. Thành lập chính mình bang phái. Chúng ta đều là Sixer tiên sinh thủ hạ. Là người một nhà. Hát đi cười nói. Fredo cười cợt. Đúng. Đúng là người một nhà. Sau đó chúng ta cùng nhau trông coi. Đồng thời đối phó người Ireland. Người Mexico khiêu khích. Trước gọi điện thoại nói có chuyện cùng ta đàm luận. Không biết là chuyện gì. Fredo hỏi. Ba người ngồi xuống. Hát đi nói. Địa bàn của chúng ta. Hộp đêm ba nhà. Quán ba 38 nhà. Hiện tại rượu đều là từ do Thái bang nhà kho nhập hàng. Chúng ta nên tính là siêu khách hàng lớn đi. Hy vọng Fredo lão đại cho cái giá cả ưu đãi. Rượu cung cấp không phải bán lẻ. Bill nếu như bọn họ sau đó đều từ do Thái bang nhập hàng. Do Thái bang rượu chuyện làm ăn tương đương với gia tăng rồi gấp đôi tiêu thụ. Đối với do Thái bang tới nói tuyệt đối là chuyện tốt. Fredo suy nghĩ một chút. Có thể cho các ngươi hạ thấp 10%. Cái giá này đã rất ưu đãi. Thành giao, hát đi đáp ứng một tiếng. Giảm thiểu 10% hát đi có thể tiếp thu. Do Thái bang cũng kiếm tiền. Hơn nữa ngày hôm nay hát đi đến. Trao đổi rượu chỉ là tiện thể. Hắn còn có càng to lớn hơn chuyện làm ăn muốn nói. Fredo lão đại, ngươi hẳn phải biết bang Tây Ban Nha trước kia cái kia nhà sòng bạc chứ. Hát đi hỏi, ngươi là nói Mackenzie số 5 câu lạc bộ. Fredo hỏi. Đúng, cái kia nhà sòng bạc nguyên bản Daniel kinh doanh rất tốt. Bị chúng ta cướp đoạt sau vẫn không lại mở nghiệp. Thực là ở tiến hành sửa chữa. Hiện tại đã hoàn toàn làm tốt. So với trước càng thêm hoa lệ. Ta muốn hỏi Fredo lão đại. Có nguyện ý hay không tiếp nhận cái này chuyện làm ăn? Hát đi nói. Fredo rất là kinh ngạc. Ngươi muốn đem sòng bạc chuyện làm ăn chuyển cho ta. Chính các ngươi không dự định làm sao? Fredo biết, Daniel năm đó kinh doanh cái kia nhà sòng bạc rất náo nhiệt. Vị trí ở Hollywood, có thể hấp dẫn rất nhiều có tiền minh tinh quá khứ chơi. Ở Los Angeles xem như là cao cấp bãi. Hàng năm có thể kiếm lời 20-30 vạn. Hắn không biết hát đi tại sao không chính mình mở. Trái lại muốn chuyển cho mình. Hơn nữa để do Thái bang đi bọn họ địa bàn kinh doanh sòng bạc. Tương đương với để do Thái bang tay sâu đến chính mình địa bàn. Có rất ít bang phái có thể khoan nhượng điểm này. Hát đi có chút bất đắc dĩ than buông tay. Ta không có thích hợp mở sòng bạc người. Mở sòng bạc không ngừng muốn có tiền. Còn muốn có năng lực đẩy lên sòng bạc thủ hạ. Tinh thông đánh bạc cao thủ tọa chấn. Tay không bắt tay vào làm khẳng định không dễ dàng. Do Thái bang thì lại khác. Bọn họ hiện tại liền kinh doanh mấy chỗ lòng đất sòng bạc. Có đầy đủ nhân thủ. Cái này chuyện làm ăn ngươi dự định làm sao chuyển nhượng? Fredo hỏi. Hát đi trong lòng sớm có dự thảo. Mackenzie số 5 câu lạc bộ còn có 3 năm thời gian thuê. Trang trí chi phí bỏ ra vượt qua 15 vạn. Nếu như Fredo lão đại toàn thể tiếp thu. Này một khối liền cho ta 20 vạn đi. Fredo cảm thấy đến 20 vạn cái giá này không rẻ. Nhưng cũng có thể tiếp thu. Còn có kinh doanh quyền phí. Do Thái bang tiến vào địa bàn của chúng ta làm ăn. Giao nộp một phần kinh doanh phí hợp lý đi. Có điều này một khối ta không biết nên toán bao nhiêu. Hát đi ngẩng đầu suy tư lên. Đối với kinh doanh phí Fredo cũng không kinh sợ. Năm đó bang Tây Ban Nha ở do Thái bang địa bàn bán bột coca. Cũng cần giao kinh doanh phí. Hơn nữa chi phí không thấp. Đại khái chiếm thu vào 1/3. Cái kia sòng bạc một năm kiếm lời 20-30 vạn, chẳng lẽ mình một năm cho hắn 10 vạn sao? Hát đi thật giống bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, có chút bừng tỉnh nhìn về phía Fredo. Fredo lão đại, gần nhất Bill bọn họ lấy cái bán lẻ chính là hướng về quán rượu, cửa hàng tạp hóa đưa lên máy đánh bạc pachinko. Chúng ta không bằng như vậy, trao đổi kinh doanh quyền, sòng bạc kinh doanh phí ta liền không thu. Đồng thời Do Thái Bang đối với Bill giúp mở ra địa bàn, để chúng ta ở Do Thái Bang địa bàn đưa lên máy đánh bạc cùng pachinko. Ngài xem như vậy được không? Đối với máy đánh bạc cùng pachinko chuyện làm ăn, Fredo trong lòng không hề có một chút khái niệm. Ở trong lòng hắn, máy đánh bạc pachinko đều là bán lẻ. Mỗi lần tập trung mấy sen, có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Duy nhất để hắn lo lắng chính là, cứ như vậy hát đi thế lực liền sẽ tiến vào Do Thái Bang địa bàn. Có điều lập tức hắn lại thoải mái. Chính mình không phải cũng võ thuật lực thâm nhập Bill giúp địa bàn à? Hơn nữa hai bang đều là Sixer lão đại sản nghiệp. Do Thái Bang rượu bán lần Bill giúp địa bàn, hai bang thực đã rảo hợp lại cùng nhau. Được, ta đồng ý trao đổi kinh doanh quyền. Fredo đáp ứng một tiếng. Thỏa thuận đạt thành. Do Thái Bang ở Bill giúp địa bàn kinh doanh sòng bạc. Bill giúp ở Do Thái Bang địa bàn kinh doanh máy đánh bạc pachinko. Hai bên lẫn nhau không giao nộp địa bàn phí. Xế chiều hôm đó, Fredo mang theo mấy tên thủ hạ ở Bill cùng đi nhìn Mackenzie số 5 câu lạc bộ. Đối với nơi này trang trí Fredo phi thường hài lòng. So với hắn kinh doanh cái kia ba nhà lòng đất sòng bạc đều muốn xa hoa nhiều lắm. Nhất định có thể hấp dẫn đến cao cấp khách hàng. Bill lúc rời đi, trong tay có thêm một cái trang bị 20 vạn tiền mặt vali. Đương nhiên, này 20 vạn là hát đi lão đại. Không có quan hệ gì với Bill. Có điều hắn cũng thu hoạch to lớn. Thu được Do Thái Bang địa bàn máy đánh bạc pachinko kinh doanh quyền. Theo Bill, cái này chuyện làm ăn xa so với sòng bạc muốn kiếm nhiều tiền. Nhìn trên bàn vali tiền, hát đi toán lên trong tay mình tài sản. Tấm kia 30 vạn USD chi phiếu ở trong tay hắn. Hắn không có hối đoái thành tiền mặt, bởi vì đó là một bút hợp pháp tài chính. Hợp pháp tài chính chỗ tốt chính là không cần rửa tiền. Có thể dùng ở hợp pháp giao dịch bên trong. Hiện tại lại nhiều 20 vạn đô la Mỹ tiền mặt. Hắn chuẩn bị cho bảo an công ty 10 vạn. Thành tựu hoạt động tài chính. Mặt khác 10 vạn cho Henry Matthew. Đây là trên bút nghiệp vụ tiền thưởng. Hắn trong tay mình còn có trước kia kiếm lời 10 vạn. Nói cách khác hắn có thể sử dụng tiền mặt có 40 vạn đô la Mỹ. Hắn còn có bảo an công ty điện ảnh cùng cò môi giới công ty. Nghĩ đến công ty điện ảnh cùng cò môi giới công ty, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Daniel còn giống như lưu cho mình một món di sản. Daniel còn có một nhà thành nhân công ty điện ảnh cùng ba nhà cò môi giới công ty. Từ trong ngăn kéo tìm ra những người văn kiện nhìn một chút. Phía trên này pháp nhân tất cả đều là Daniel. Làm sao mới có thể đem những này tài sản cho tới trong tay mình đây? Hát đi nghĩ đến Simon. Hắn là Daniel quân sư. Lại là tài chính kế toán. Đối với những này khẳng định hiểu. Đối với ngoài cửa hô một tiếng. Tiến vào tới một người thủ hạ. Đi lãi suất cao công ty. Đem Simon gọi tới. Nói ta có việc hỏi hắn. Là lão bản. Thủ hạ lập tức ra đi đón người. Hát đi nhìn văn kiện trong tay. Trong lòng cân nhắc, chính mình cũng phải nhanh một chút tìm cái tiện tay tài chính kế toán. Sau đó chuyện làm ăn càng ngày càng nhiều. Nhất định phải có người tại đây một khối giúp mình chấn. Nhiều như vậy xã hội đen đại lão. Không mấy cái bởi vì hình sự vụ án bị hình phạt. Trái lại bởi vì trốn thuế lậu thuế tội dồn dập hạ ngục. Có thể tìm một cái hợp lệ lại tín nhiệm kinh tế nhân viên quản lý. Là phi thường khó một chuyện. Bởi vì ngươi kinh tế sư hầu như nắm giữ ngươi sở hữu bí mật. Simon nhận được thông báo. Nói hát đi tiên sinh tìm hắn. Trong lòng vô cùng thấp thỏm. Đứng ở hát đi trước mặt lúc thân thể hơi có chút lọm khọm. Hát đi tiên sinh chào ngài. Hát đi đem công ty điện ảnh cùng công ty cò mô giới văn kiện đẩy lên. Simon trước mặt. Simon, những công ty này Daniel đều chiếm rất lớn cổ phần. Hiện tại Daniel chết rồi. Có biện pháp nào hay không đem những này tài sản lấy ra? Simon nhìn một chút những người văn kiện. Rất quen thuộc, bởi vì những này năm đó đều là hắn giúp Daniel làm cho. Hardy tiên sinh, muốn thu được cổ phần không phải rất dễ dàng. Liên lụy đến pháp luật quy định cùng kinh tế điều ước. Có điều muốn lấy được tài sản cũng không khó. Simon nói. Hardy tâm nói. Lão tử muốn chính là tài sản. Há, làm sao làm đến những người tài sản? Tỉ như những này công ty cò mô giới. Địa phương đều là thuê. Không đáng giá. Thứ đáng giá nhất chính là ký kết những người diễn viên. Chúng ta có thể đem những này diễn viên hiệp ước. Giá rẻ bán cho công ty của chính mình. Cho tới giá cả. Có thể là 100 đô la Mỹ. Cũng có thể là 1 đô la Mỹ. Còn có công ty điện ảnh. Nhà này công ty điện ảnh Daniel là cổ đông lớn. Nơi đó người phụ trách là cái tiểu cổ đông. Chiếm 12% cổ phần. Ta biết người kia. Nguyên bản chỉ là cái tiểu đạo diễn. Chính mình lấy một nhà phim studio. Sau đó đập cuộn phim bị Daniel vừa ý. Mới thành lập cái kia nhà công ty điện ảnh. Chúng ta có thể đem công ty điện ảnh tài sản. Đóng gói bán cho khác một công ty. Còn giá cả có thể thương lượng. Ta nghĩ chỉ cần để tiểu cổ đông cầm lại thuộc về mình cái kia một phần. Hắn không dám ngăn trở chúng ta. Sau đó những công ty này cũng chỉ còn sót lại cái thùng rỗng. Có thể tùy ý ném đến bên cạnh không cần lại để ý đến hắn. Hardy cảm giác đề nghị của Simon vô cùng tốt, phương thức như thế, người khác hay là không được, nhưng bọn họ là xã hội đen a, thêm vào một ít uy hiếp thủ đoạn những người kia tự nhiên sẽ ngoan ngoãn khuất phục. Hardy đem cái kia hai phân thỏa thuận ném cho Simon, chuyện này ngươi phụ trách xử lý, giúp Bill đem thúc thúc hắn tài sản cầm về. Simon mau tiếp nhận đi. Được rồi Hardy tiên sinh. Chuyện này ta nhất định xử lý tốt. Simon rời đi không lâu. Bảo an công ty chủ quản Ran đi đến Hardy văn phòng. Trên mặt mang theo một chút bất đắc dĩ nói. Ngày hôm nay ta lại thấy hai ngân hàng chủ quản. Đều không thành công. Chúng ta bảo an công ty mới vừa thành lập. Không có bất kỳ danh tiếng. Người ta căn bản không muốn hợp tác. Bảo an công ty cùng xã hội đen thoát ly. Chuyển đến bình thường hoạt động. Hardy để Ran khai triển hàng ngày nghiệp vụ. Mấy ngày nay Ran mang thủ hạ. Từng nhà tìm ngân hàng đàm luận. Hy vọng có thể tìm được khách hàng. Ngân hàng là bảo an công ty tốt nhất khách hàng. Theo thống kê, toàn Met tổng cộng có hơn 14,000 nhà cơ quan tài chính. Los Angeles là nước Mỹ thành phố lớn thứ hai. Ngân hàng thì có hơn 160 nhà. Mạng điểm cùng nơi làm việc càng là đếm không xuể. HD bảo an chỉ cần tìm được mấy nhà đại ngân hàng hợp tác là được. Có điều những ngân hàng này, hoặc là đã cùng công ty khác ký hợp đồng, hoặc là có chính mình bảo an sức mạnh. Hơn nữa HD bảo an mới vừa thành lập bừa bãi vô danh. Ran đã tìm mấy chục ngân hàng, không có một nhà đồng ý hợp tác. HD không thèm để ý cười cười. Chậm rãi tìm không vội vã, đều sẽ có khách hàng. Chúng ta khối lượng cơ thể tiểu, chỉ cần tìm được hai nhà hợp tác đồng bọn liền có thể sinh tồn được. Sau đó sẽ chậm rãi phát triển. Hardy sau đó chuẩn bị phát triển mạnh hợp pháp chuyện làm ăn. Đối với tương lai hắn có một bộ hoàn chỉnh ý tưởng. Hardy bảo an ở hắn kinh tế bản đồ bên trong. Giữ lấy rất nặng vị trí, coi như là không kiếm tiền. Hắn cũng phải đem hắn nuôi lên. Ran. Ngày mai ta chuẩn bị ra chuyến môn. Hardy nói. Đi nơi nào? Đi tiểu bang New Mexico. Nhìn Ava, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.